Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cất ném lá thư, bỏ ra khỏi phòng bệnh, chạy ra ngoài bệnh viện kia. Anh chạy ra cửa bệnh viện, chạy vòng qua vườn hoa tới trạm xe buýt. Xe buýt chậm rãi rời đi. Hà Văn Kiệt nhìn trạm xe buýt lớn tiếng kêu: Hạ Tuyết! Hạ Tuyết cúi đầu đóng điện thoại di động, thở dài nhìn xe nhanh chóng chạy thẳng về phía trước, hơi cười khổ. Hà Văn Kiệt thở phì phò đứng trong tuyết nhìn chiếc xe buýt dần chạy xa. Hắn bất đắc dĩ tựa người vào trước tấm bảng của trạm xe buýt, suy nghĩ nàng rốt cuộc muốn đi đâu. Hạ Tuyết có thể đi đâu chứ? Nhà của Quách Dung không thể ở, mình thực sự không có chỗ để đi, chỉ có thể tìm Hàn Văn Vũ. Cho nên 8 giờ tối, Hàn Văn Vũ mặc áo len màu xanh dương, quần thể thao màu trắng, áo khoác dày cộm, đi ra từ vườn hoa nhỏ, nhìn Hạ Tuyết đứng ngây ngốc sững sờ trước rào chắn, kéo dương hành lý to đùng. Hắn quỷ quái hỏi: Này, cô đang làm gì thế? Ngày mai anh đi bệnh viện đón tôi, phiền toái lắm, không bằng tôi tới đây thì tốt hơn. Anh nói Linda chuẩn bị ký túc xá cho tôi nhanh một chút đi. Hạ Tuyết kéo hành lý vào trong nhà, vừa nói như vậy. Hàn Văn Vũ cười nhận lấy hành lý: Cô muốn tới đây nói với tôi một tiếng, tôi đón cô mà. Đúng là trời lạnh thế này đi một mình tội nghiệp lắm. Hạ Tuyết cười xong lập tức nhìn các loại rau cải nàng trồng trong rào chắn không còn nữa. Rau cải của tôi đâu rồi? Hàn Văn Vũ kéo hành lý đi vào trong, vừa nói: Bị dê ăn rồi. Hay à, lại là con dê này. Cho tới bây giờ tôi chưa từng gặp qua con dê không biết xấu hổ như vậy. Sớm muộn một ngày tôi bắt bọn chúng hầm hết. Hàn Văn Vũ đi vào rồi không nghe thấy Hạ Tuyết nói gì nữa. Tôi nhất định phải đem bọn chúng hầm bồi bổ cho bảo bối của tôi. Hà Văn Vũ nhìn Hạ Tuyết vừa tắm xong mặc áo ngủ thật dày đi tới, nhào lên sofa nằm, lại kéo cái chăn đắp người, cầm hộp điều khiển tivi mở tivi xem. Ánh mắt Hàn Văn Vũ nheo nheo tiến lại gần Hạ Tuyết. Này cưng ơi, hay là chúng ta kết hôn đi. Hạ Tuyết thần trí mơ màng, nàng không ngừng nhấn hộp điều khiển tivi, tức giận nghĩ tới rau cải mầm của mình. Nàng tức giận, rất tức giận. Chờ tôi bắt được con dê kia rồi lại nói. Hà Văn Vũ mỉm cười: Ngày mai tôi bắt hết bọn chúng lại, vậy cô gả cho tôi nhé. Tùy ý thôi. Hạ Tuyết căn bản không nghe rõ Hàn Văn Vũ đang nói gì với mình. Buổi sáng, nghi thức ghi hình tiến hành lúc 10 giờ. Hàn Văn Vũ thức dậy từ lúc 7 giờ, lái xe với tốc độ 180 km/h chạy như bay xuống núi. Một lát sau chạy như bay trở về thắng gấp trước cửa nhà. Lạnh run vội vàng vác tất cả bao cỏ lúa mì đen ở phía sau xe xuống, mở rào chắn màu trắng, đem cỏ lúa mì đen đặt ở bên cạnh rào chắn. Sau đó, bật một chiếc đèn nhỏ, hưng phấn chạy đến trước cửa nhà, cởi dép, chạy lên lầu như điên. Hạ Tuyết ơi, mau dậy, mau mau mau. Hàn Văn Vũ lay Hạ Tuyết. Để làm gì chứ, mệt quá. Cô thức dậy đi, nhanh lên, có chuyện hay kìa. Chỉ cần không liên quan đến dê, không được xem là chuyện hay. Ôi, cô nghe tôi đi, cô nhìn một chút đi nào. Cái gì chứ? Hạ Tuyết dụi mắt, nhèo mắt nhìn xuống lầu, liền thấy trong sân có rất nhiều cỏ lúa mì đen. Nàng sững sờ, tỉnh táo hẳn. Tôi lập tức đánh răng rửa mặt, dê tới đây chờ tao. Tốt. Hàn Văn Vũ ngồi trên thành cửa sổ nhìn chằm chằm phía trước. Một lúc sau Hạ Tuyết từ trong phòng tắm chạy đến, áo khoác lông, ghé đầu trên cửa sổ chờ. Hai người bọn họ tập trung tinh thần ngồi xổm trước cửa sổ khổ sở chờ. Thời gian từng phút trôi qua, rốt cuộc bọn chúng đã đến, một con dê lớn và ba con dê nhỏ. Bọn chúng nhắm trước cổng nhà Hàn Văn Vũ đi tới, quen thuộc giống như là nhà của chúng. Bắt đầu mang ba con dê nhỏ đi tới ăn cỏ lúa mạch đen. Này thì tao cho mày ăn này. Hạ Tuyết phát điên chạy xuống lầu, đi tới trước mặt mấy con dê, hung hăng tát một cái bạt tai vào con dê lớn. Tát tiếp một bạt nữa kêu to: Văn Vũ à, đóng rào chắn lại, đêm nay chúng ta đem tất cả chúng nó hầm ăn. Hạ Văn Vũ thừa lúc mấy con dê chưa kịp chạy trốn đóng cửa rào chắn, vội vàng lùa mấy con dê chạy đến phía vườn hoa nhỏ. Hạ Tuyết tức giận kéo sừng con dê lớn: Tao cho mày ăn, mày tới đây cho tao. Con dê kia đột nhiên kêu to: Mày dám kêu à? Hạ Tuyết tức giận cho nó một bạt tai, sau đó đá vào mông nó một cái để nó chạy vào đằng sau vườn hoa nhỏ. Hà Văn Vũ nhìn Hạ Tuyết: Thế khi nào làm thịt? Anh đừng có nói giỡn, giết chúng nó thật á? Nhiều lắm là bắt chúng nó cho nhịn đói vài ngày, như thế chúng nó về sau không dám đến đây thôi. Đơn giản như thế cô gả cho tôi á? Hạ Tuyết đánh mắt hồn nhiên trợn to mắt: Tôi bằng lòng gả cho anh khi nào? Ừ hay, tối qua cô nói tôi tóm được mấy con dê này cô gả cho tôi mà. Mẹ nó chứ, tôi đâu rẻ như thế, vì mấy con dê bán tuổi thanh xuân trẻ đẹp của mình à? Hạ Tuyết nặng nề ngáp một cái, đuổi mấy con dê chui vào hòn non bộ, đóng cửa rào chắn rồi nói: Tôi mệt quá, tôi đi ngủ đây. Này này, sao cô đi ngủ nữa? Trước kia giờ này cô thức dậy làm bữa sáng mà. Nhưng mà thân thể tôi không tốt. Hạ Tuyết ngáp một cái đi vô nhà, tiếp tục lên lầu ngủ.